Đồng thời, trên người của hắn khí tức cũng hoàn toàn bạo lộ ra. Đại đạo cảnh 3 tầng đỉnh phong. Không, cẩn thận cảm thụ, lại là đại đạo cảnh 4 tầng. 4 tầng tiền kỳ, có chút không quá ổn. Hẳn là vừa mới đột phá không có mấy ngày, cho nên không cẩn thận cảm thụ sẽ cảm thấy là đại đạo cảnh 3 tầng đỉnh phong. Có thể trên thực tế đích thật là bước vào 4 tầng một bước kia. Cái này cũng may mắn mà có viên kia thần thanh lâm cho hắn hóa thần đan. Đã luyện hóa được, quả thật là đột phá 1 tầng. Theo thần thanh lâm đem tùy ngật nhân chính thức giới thiệu cho tất cả mọi người nhận biết. Trong lúc nhất thời, tùy ngật nhân thành hoàn chỉnh chú mục tiêu điểm. Đồng thời, sợ ngây người rất nhiều người tu võ. Đơn giản cùng như là thấy quỷ. Quá nhiều người tu võ trong mắt đều muốn không phải đi ra. Nhìn chằm chằm tùy ngật nhân. Sau đó, không ngừng vò ánh mắt của mình. Luôn cảm thấy là con mắt ngoại trừ vấn đề. Thảo, làm sao có thể? Đại đạo cảnh 4 tầng. Cổ Thái Thăng hiện tại cũng không có đại đạo cảnh 4 tầng a. Ông trời ơi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được hắn nguyên bản không phải nửa bước đại đạo cảnh sao? Lúc này mới chừng 1 năm a, sao có thể đột phá nhanh như vậy? Ẩn núp cũng quá sâu hơn a. Đây là bảo hết Cổ Thái Thăng sao? Trẻ tuổi một đời người số 1. Khí tức của hắn tốt ẩn nấp a. Phía trước, hắn một mực chờ ở trong đám người, vậy mà không có bị phát hiện. Tùy ngật nhân xuất hiện, khiến cho một mảnh xôn xao. Đích thật là quá rung động. Trước lúc này, toàn bộ Đại La Thiên, đối với thế hệ tuổi trẻ nhận biết, vẫn là Cổ Thái Thăng hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Tùy ngật nhân lộ diện trực tiếp liền đem Cổ Thái Thăng kéo xuống ngựa rồi. Đây là đại sự, chuyện lớn bằng trời a. Trực tiếp cải biến trẻ tuổi một đời bố cục a. Đâu chỉ ở đây những thứ này người tu võ sợ ngây người. Độc Cô Nam Thiên, Cổ Thiên Mạc cũng sợ ngây người. Đáy lòng áp lực cũng là đột nhiên gia tăng. Trong lúc bất chi bất giác, điệu thấp Hằng Hoang Thần Các, điệu thấp Thần Thanh Lâm, đi ở tất cả mọi người phía trước sao? Độc Cô Nam Thiên cơ hồ đã xác định, 1000% khẳng định, muốn ở sau đó thời kỳ, nghĩ hết tất cả biện pháp, tăng lên Diệp Chỉ thực lực, bằng không mà nói, còn có không đến 100 năm thời gian liền muốn đánh vang lên quỷ vực chiến. Cửu Thương Thần Các tuyệt đối là kế cuối, Cổ Thiên Mạc tâm tư cùng Độc Cô Nam Thiên không sai biệt lắm. Cũng là quyết định muốn hết tất cả lực lượng tại trong những ngày kế tiếp bồi dưỡng con trai Cổ Thái Thăng, bằng không mà nói, làm không cẩn thận con trai trẻ tuổi một đời người số 1 bảo tọa thật muốn ngồi không vững. Tiểu tử Tùy Ngật Nhân, xin ra mắt tiền bối. Tùy Ngật Nhân đi tới Thần Thanh Lâm bên cạnh, sau đó, đối với Lăng Đồ cúi đầu, không kiêu ngạo, không tự ti, khí độ kinh người. Lăng Đồ ư một tiếng, đáy lòng nhưng là không bình tĩnh. Liên quan tới Tùy Ngật Nhân, Thần Thanh Lâm, Tô Trần chuyện giữa 3 người, hắn tự nhiên hiểu qua. Mà bây giờ, Thần Thanh Lâm cùng Tùy Ngật Nhân đột nhiên xuất hiện, Tùy Ngật Nhân còn có được như thế kinh thiên động địa cảnh giới cùng thực lực. Vì cái gì? Lăng Đồ đã đoán 7-8 phần đi ra. Trong lúc nhất thời, Lăng Đồ tâm tư đều có chút chìm đến đáy cốc. Hình thức rất bất lợi a. Tô Trần, chúng ta lại gặp mặt, ngươi kinh ngạc sao? Tùy Ngật Nhân lại hướng phía Tô Trần nhìn lại, cười cười, ánh mắt chỗ sâu là vẻ đăm chiêu. Tô Trần không hề nói gì, vẫn như cũ thật yên lặng, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tùy Ngật Nhân. Kinh ngạc ngược lại là có chút đi, có điều chưa nói tới nhiều kinh ngạc, mặc dù Tùy Ngật Nhân thực lực tăng lên là thật mau. Có thể chính mình cũng chậm sao? Tiến vào Huyền Thủy Thần Các về sau, thần phủ tiến hóa, đại đế chân ngôn tu luyện, nhật nguyệt cửu khiếu, tu luyện vân vân. Tiến bộ của mình nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, so Tùy Ngật Nhân điểm ấy tiến bộ nhanh hơn rất nhiều. Cho nên, hắn có tất yếu kinh ngạc sao? Không cần thiết, đã từng nhìn Tùy Ngật Nhân là cái rác rưởi, hiện tại như cũ là, bất đồng là, cái này rác rưởi, càng rác rưởi. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.